Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thiếu nữ áo đỏ, rời đi Kim phủ, Tạ Như Mây căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng không ít. Tần Trường Sinh rõ ràng cảm giác được. Nàng cảm xúc biến hóa, lúc này mới nhịn không được nói. Vân muội từ, ngươi còn sẽ xem bệnh, lâu bệnh thành y biết không? Tạ Như Mây hàm hồ nói, thấy Tần Trường Sinh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Lập tức nói, đi thôi, ta thỉnh ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, hôm nay bị kinh hách bữa tiệc lớn. Nghe thấy lời này, Tần Trường Sinh cũng không hề dối dám, nhịn không được cười hỏi, thịt ti mặt sao, không tiền đồ, thịt ti mặt tính cái gì bữa tiệc lớn, đi, tỷ tỷ hôm nay cao hứng. Mang ngươi đi tửu lầu ăn cơm mơ siêu. Tạ Như Mây cười tủm tỉm nhìn Tần Trường Sinh. Rất là chân chó nói. Vạn nhất ta Tần đại ca về sau phát đại tài. Cầu phú quý chớ tương quên sao. Tần Trường Sinh tuy rằng chưa từng đọc qua cái gì thư. Nhưng khi còn nhỏ cũng học vỡ lòng quá mấy năm mơ siêu phải biết rằng. Tần thợ săn sẽ săn thú. Tần gia không tính đặc biệt khổ. Vẫn là có thể có điểm bạc làm Tần Trường Sinh học vỡ lòng, bất quá là sau lại. Tần Trường Sinh trưởng thành một ít, cảm thấy Tần thợ săn quá vất vả, không muốn lại đọc ngươi lời này nói. Tần Trường Sinh trên mặt mang theo vài phần chính mình cũng không từng phát hiện sủng nịch. Bất đắc dĩ nói, hai người đi trấn trên tốt nhất một nhà tửu lầu say hương cư. Mới vừa đi vào. Liền thấy tiểu nhị rất là nhiệt tình đón đi lên, hai vị khách quan ăn chút cái gì à? Điếm tiểu nhị đánh giá một chút hai người ăn mặc, tuy rằng không phải thực nghèo kiết hủ lậu, nhìn cũng không giống như là cái gì kẻ có tiền. Này ngữ khí cũng phai nhạt vài phần, hai vị ngồi đại đường đi, ghế lô đầy. Tạ Như Mây vốn là không có tính toán ngồi ghế lô. Đối mặt tiểu nhị này thái độ, nàng nhưng thật ra có thể lý giải. Vẫn chưa cố tình làm khó dễ, hai người ngồi xuống sau. Điểm 3-4 đồ ăn, Tần Trường Sinh thấy Tạ Như Mây vẻ mặt thản nhiên, lúc này mới nhịn không được nói. Vân muội từ, người kiếm tiền không dễ dàng, không có việc gì. Tiền tránh chính là muốn hưởng thụ, bằng không kiếm tiền là vì gì? Tạ Như Mây nhếch miệng cười, không cho là đúng, nàng phía trước nghĩ tới. Chính mình có phải hay không có thể làm điểm cùng mỹ thực có quan hệ sự nghiệp? Nếu phải làm, tổng muốn nếm thử này tốt nhất tửu lầu là cái gì tay nghề, biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng sao, vì khảo cứu chủ nghệ. Nàng điểm đơn giản nhất thanh xào khoai tây ti, cà chua xào trứng, thịt kho tàu cùng một chén dưa chuột canh, này thoạt nhìn tuy rằng đơn giản. Nhưng nếu muốn làm ăn ngon. Vẫn là đến phí công phu, còn nữa nói, nếu có thể đem như vậy đơn giản đồ ăn làm tốt. Thuyết minh đầu bếp vẫn là có chút công phu, này đầu bếp tốc độ nhưng thật ra mau. Bất quá 30 phút, đồ ăn đều thượng tề, đối với cổ đại thượng đồ ăn tốc độ. Tạ Như Mây vốn là không ôm cái gì hy vọng, bất quá nơi này còn chưa tới cơm điểm, người không nhiều lắm mơ siêu nàng nhìn trên bàn đồ ăn. Bán tương đều còn tính không tồi, cầm lấy chiếc đũa nếm mơ siêu khoai tây ti mềm mại khó ăn. Cà chua xào trong trứng mặt trứng gà thực lão, thịt kho tàu càng là dầu mỡ không thôi. Đến nỗi dưa chuột canh, hoàn toàn không có dưa chuột hương vị. Này hương vị, người cảm thấy thế nào? Tạ Như Mây ăn mấy chiếc đũa, thực ghét bỏ hỏi Tần Trường Sinh đối với ăn chuyện này. Tuy rằng không bắt bẻ. Nhưng là ăn Tạ Như Mây làm đồ ăn, hắn đối đồ ăn cũng có một cái tham khảo tiêu chuẩn, hương vị chẳng ra gì. Tần Trường Sinh hàm xúc nói, không bằng ngươi làm ăn ngon, ta cũng cảm thấy, này cư nhiên là trấn trên tốt nhất tửu lầu, cứ như vậy khẩu vị đồ ăn, thật là làm người khó có thể nuốt xuống. Tạ Như Mây thở dài một tiếng, lúc này mới nói, lãng phí tiền, kỳ thật này đồ ăn hương vị. So với Liễu Thị cùng Tạ ra những người đó, đã thực hảo, nhưng là cùng Tạ Như Mây chủ nghệ. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nàng kiếp trước ăn qua như vậy nhiều mỹ vị, mà nay đưa ra bất mãn cũng là bình thường, vốn dĩ bất quá là hai người nhỏ giọng nghị luận. lại vẫn là làm người nghe xong một lỗ tai, ngồi ở bọn họ bên cạnh trên bàn. Có cái ăn mặc hồng y nữ nhân, nghe thấy Tạ Như Mây nói, lập tức tức giận đã đi tới, duỗi tay vỗ vỗ Tạ Như Mây cái bàn, không vui nói, người nhà đầu này, tuổi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Người có biết này say hương cư đầu bếp đều là từ nước trong huyện mời đến. Cư nhiên bị người biếm không đúng tí nào, đầu bếp tay nghề không tốt. Tạ Như Mây vẫn là thực vui vẻ, như vậy chính mình cạnh tranh liền sẽ thiếu một chút. Thuyết minh toàn bộ Ma Liễu trấn trên, hảo đầu bếp cũng không nhiều, này Phun Tào nói, cũng bất quá là nàng cùng Tần Trường Sinh hai người nói nói. Hiện tại cư nhiên bị người như vậy bới lông tìm vết. Tạ Như Mây cũng không cao hứng, Tần Trường Sinh sắc mặt tối sầm. Nhìn này hồng y nữ nhân, mở miệng nói, vị cô nương này, chúng ta không thích này đồ ăn, cũng không có quấy rầy đến cô nương sự tình gì đi. Người như vậy tới chụp chúng ta cái bàn, có phải hay không không lớn thích hợp? Không thích hợp, như thế nào không thích hợp? Ta nói các ngươi ăn qua thứ tốt sao? Nữ tử áo đỏ xem xét Tần Trường Sinh liếc mắt một cái. Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, ngữ khí không bằng vừa rồi như vậy hung hãn. Tạ Như Mây ngẩng đầu lên nhìn này nữ tử, không vui nói, đó là tự nhiên, không ăn qua, cũng không dám như thế đánh giá. Nhưng thật ra cô nương ngươi, vật như vậy ngươi cũng cảm thấy ăn ngon. Ngươi ăn qua thứ tốt sao? Tạ Như Mây hỏi lại, không thể nghi ngờ là đối nữ tử áo đỏ vả mặt, nữ tử áo đỏ sắc mặt một trận bạch một trận hồng. Hiển nhiên là cảm thấy có chút thẹn thùng, lập tức hung nói, tiểu nhị, đem bọn họ cho ta đuổi ra ngoài. Tiểu thư, tiểu nhị nhìn hồng y nữ nhi, vẻ mặt khó xử, chủ nhân không phải không cho ngài, ta mặc kệ, bọn họ không biết nhìn hàng, cư nhiên nói chúng ta tử lầu đồ ăn không thể ăn. Đuổi ra ngoài, nữ tử áo đỏ tiếp tục kêu gào nói, đến, Tạ Như Mây hiện tại cũng là nghe minh bạch, nguyên lai này nữ tử cùng tử lầu có quan hệ a, Vân muội tử. Chúng ta đi, cửa hàng đại khinh khách thật là buồn cười cực kỳ, Tần Trường Sinh nhìn nữ tử áo đỏ như vậy kiêu ngạo, cũng là sinh khí, lôi kéo Tạ Như Mây đứng dậy muốn đi. Tạ Như Mây đối nàng kia phiên một chút xem thường. Lúc này mới cười khẩy nói, lừa mình dối người nhưng thật ra thú vị, nói, liền đi theo Tần Trường Sinh rời đi chỗ ngồi, chậm đã, phía sau truyền đến một người nam nhân. Thanh âm, rất là từ tính trầm thấp, khách quan dừng bước, hai người đồng thời quay đầu, liền thấy nữ tử áo đỏ hướng tới người nọ chạy tới. Kéo kia nam nhân cánh tay làm nũng nói, đại ca, có người chửi bới nhà chúng ta tửu lầu đồ ăn. Mau đuổi đi bọn họ đi ra ngoài, không biết nhìn hàng, giao giao, đừng nháo, nam tử yêu thương vỗ vỗ nữ tử mơ u bàn tay. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh nói. Hai vị khách quan bớt giận, ta này tiểu muội không hiểu chuyện, cho các ngươi thêm phiền toái. Này đồ ăn nơi nào không hợp khẩu, cứ nói đừng ngại, nam tử ăn mặc một thân trúc màu xanh lá áo dài. Tóc bị cùng sắc dây cột tóc cao cao dựng thẳng lên. Một đôi tinh mắt rất là đáng chú ý. Nhìn Tạ Như Mây bọn họ nói chuyện, cũng là vẻ mặt thành khẩn, không có gì không tốt. Chỉ là bất hòa ta khẩu vị mà thôi, Tạ Như Mây như thế nói. Bất quá ngươi này tiểu muội cũng là đủ ương ngạnh. Hết chương.